Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, tái chiến hiền giả. Mặc dù bởi vì nhận Khâu Đạt Lâm cản trở, Hoàng Tuyền đến cùng vẫn không thể nào ra tay trợ giúp đến kỵ sĩ đoàn. Nhưng pháp lì áo kia không có dấu vết mà tìm kiếm thời gian hệ ma pháp vẫn là làm ra tác dụng rất lớn. Chúng kỵ sĩ hết sức tìm kiếm lấy hỏa cầu thuật tần tự oanh đến quy luật xê dịch né tránh. Thực sự tránh bất quá đi mới dùng phụ lên ma pháp tháp thuẫn cùng trên người giáp trụ ngạnh kháng. Đồng thời, tử vong các kỵ sĩ vì mọi người thực hiện tầng kia màu xám trắng màng mỏng cũng hữu hiệu địa chống. Cự không ít tổn thương. Mười mấy vạn phát hỏa cầu thuật rửa sạch về sau. Kỵ sĩ đoàn bên trong đại đa số người đều chỉ là nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Chỉ có cực thiểu số thằng xui xẻo vô ý bị hỏa cầu thuật tập kích. Làm cho chật vật không chịu nổi. Thật mất hứng. Ở xa xa cức tường một đầu khác, Lị Na lộc cộc địa ực một hớp rượu. Hơi bất mãn trách móc nói. Lão nương thật vất vả mới điều chỉnh tốt đầu ngắm. Quanh mình cả đám người sạm mặt lại. Không dám ứng thanh. Lần này hỏa cầu thuật phóng ra quỹ tích. Không phải từ quân đội bạn thi phóng lôi kích thuật tụ tập thành lôi vân để hoàn thành dẫn đạo sao? Nha, mặc kệ. Lị Na đem rượu bình thu vào. Vung tay lên. Cao giọng mệnh nói. Toàn quân, hỏa cầu thuật chuẩn bị. Chúng ta lại một lần nữa. Lị Na tiểu thư. Bị y xâm đệ tứ phái tới giám sát, Lị Na phó tướng gấp vội vàng khuyên nhủ. Lúc này lại phóng ra một lần, chỉ sợ cũng không được nhiều đại tác dụng đi. Ai nói? Lị Na trừng mắt liếc hắn một cái. Vừa rồi đây chẳng qua là khai vị thức nhắm. Hiện tại một vòng này công kích mới là vở kịch, có được hay không? Yên tâm đi, nghe lão nương chuẩn không sai. Phó tướng nghe vậy quính lên. Lị Na tiểu thư, ai nha ngươi, người này thật phiền. Lị Na hướng hắn khoát tay áo. Người phải hướng bệ hạ cáo hắc trạng hiện tại liền đi. Chẳng qua hiện nay quyền chỉ huy vẫn là tại lão nương trên tay nha. Toàn thể đều có. Vòng thứ hai công kích chuẩn bị. Mục tiêu. Quân ta ngay phía trước xa cức tường. Thứ bảy 13 đến 8 13 dặm đoạn. Cái gì? Không chỉ có là vị kia phó tướng. Lị Na sau lưng trong quân đội. Cái cầm rơi xuống đất thanh âm liên tiếp. Vòng thứ hai. Công kích chuẩn bị. Cùng lúc đó, tại cách Lị Na bộ đội sở thuộc không xa một cái khác quân trận bên trong. Tay cầm tân chế thính vũ trượng Duẫn Y Mạt cũng lạnh nhạt hiệu lệnh nói. Mục tiêu, xa cức tường thứ 8 13 đến 9 13 dặm đoạn. Ngang tạo thành từng giải bao trùm thức công kích. Không có bất kỳ tạp âm. Không có bất kỳ trần chờ. Tất cả mọi người lập tức lấy ra tùy thân phân phối lôi kích thuật quyền trục. Làm ra chuẩn bị đem nó kích hoạt tư thế. Lẳng lặng chờ đợi bước kế tiếp chỉ lệnh. Hoàng Tuyền từ không nghĩ tới. Tại nàng đột phá thập giai. Thành tựu hiền giả chi vị hôm nay. Cư nhiên hoàn sẽ bị người dùng như thế thô bỉ nhục nhã. Thực lực này tại hàm hoang đại lục bên trên coi là đứng đầu nhất nam tử. Không chỉ có đối nàng tiến hành đánh lén. Chả, còn chả, mắng chửi người. Cái này khiến Hoàng Tiền trong lúc nhất thời đúng là không thể lấy lại tinh thần. Một cỗ cảm giác không chân thật đem nó chăm chú vây quanh. Nhưng mà càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là. Khâu Đạt Lâm lại thừa dịp nàng sững sờ thời điểm đột nhiên phát khởi tiến công. Càng là vô sỉ, bất quá hiền giả dù sao cũng là hiền giả. Như là công kích như vậy đều có thể thương tổn được Hoàng Tuyền. Kia nàng có lẽ sớm tại Phi Mạc Đại Lục bên trên chinh chiến tứ phương lúc. Nên tráng niên mất sớm đời đời bất hủ. Nàng tức giận quát to một tiếng. Song trưởng lòng bàn tay kim quang quanh quần. Lập tức cùng Khâu Đạt Lâm chiến thành một đoàn. Đơn từ ma pháp lực cường độ đi lên giảng. Khâu Đạt Lâm vẫn như cũ không bằng Hoàng Tuyền. Nhưng cái sau lại là điển hình thủ giỏi không sở trường công. Mà Khâu Đạt Lâm băng ám song hệ ma pháp. Phần lớn đều là một chút lệch khống chế hoặc chủ suy yếu thủ đoạn. Hai người nhìn như thân nhau. Nhưng chủ điều nhưng như cũ là Hoàng Tuyền nương tựa theo cường đại lực phòng ngự. Không nhìn Khâu Đạt Lâm ném ra một hệ liệt giảm ích ma pháp. sinh sinh ngạnh kháng công kích của hắn, cũng tìm cơ hội phản kích. Nhìn qua Khâu Đạt Lâm là đánh cho cảnh đẹp ý vui. Ngược lại là Hoàng Tuyền hơi có vẻ chật vật, nhưng mà vô luận Khâu Đạt Lâm như thế nào tiến công, lại đều là không cách nào đắc thủ. Ngược lại là Hoàng Tuyền mỗi một lần tìm đúng cơ hội tìm khe hở phát động phản công, đều để Khâu Đạt Lâm đều không thể không hết sức chăm chú tiến hành hóa giải. Trong lúc nhất thời, hai bên tựa hồ cũng không làm gì được đối phương. Nhưng Hoàng Tuyền lại là có tuyệt đối tự tin. Theo thời gian trôi qua cùng ma pháp lực tiêu hao, thắng lợi thiên bình tướng dần dần hướng nàng nghiêng đi qua. Mà một bên khác, Quang lấy một địch ba bá khí tư thái lại là không thể không khiến lòng người gãy. Một hồi trước hắn cùng Doãn Gia huynh muội cùng Đường Trọng một trận chiến, mục đích chủ yếu là nghĩ đột phá bọn hắn chặn đường, có lưu dư lực tương trợ bộ đội trên đất liền. Kết quả lại là bị lần lượt địa cản lại. Mà lần này, tức giận hắn trực tiếp lựa chọn cùng ba người chính diện một trận chiến. Ba người cái này mới chính thức cảm nhận được Phi Mạc Đại Lục đệ nhất nhân thực lực kinh khủng. Thế cục từ một bắt đầu liền thành nghiêng về một bên thế cục. Doãn Gia huynh muội cùng Đường Trọng hợp lực phòng ngự, cái này mới không có bị trong nháy mắt đánh tan. Bất quá vẫn như cũ là bôi có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. So với lần trước tình huống càng thêm chật vật không chỉ cực nhỏ. Thế là, kim quang lóe lên, quang xuất hiện trước mặt vị thứ tư đối thủ. Ha ha, người đến bản tôn nơi này đến tìm cái chết sao? Ánh sáng biểu lộ trở nên 10 phần đặc sắc, thật sự là không biết lượng sức. Đối mặt với ngươi, quả nhân đủ khả năng làm đích thật có hạn. Y Sâm đệ tứ không e dè địa nói thẳng nói. Bất quá, nhưng cũng không phải không có chút nào làm. Sau đó, hắn giơ lên trong tay cây kia hoa lệ ma trượng, miệng lẩm bẩm, ba đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại Đường Trọng ba trên thân người. Đồng thời bọn hắn tản ra khí thế, cũng theo đó dần dần tăng vọt. Cùng riêng này bên cạnh cuồng trảnh khốc huyễn kịch liệt chiến cuộc vừa vặn tương phản. Là Pháp Lý Áo cùng Tây Phất Luân Tát hai vị này lão đầu tử quyết đấu. Nói là quyết đấu, nhưng cảm giác bên trên càng giống là hai cái lão nhân cách không rằng co. Ngay tại câu được câu không địa nhàn thoại lấy việc nhà. Hai bên đều chỉ là như thế lẳng lặng địa đứng tại chỗ. Mày may không có muốn xuất thủ dấu hiệu. Bất quá có ít mấy vị người sáng suốt lại là trong lòng biết. Giữa hai người cái này một vùng không gian, mới là Đông Nam Bình Nguyên trên chiến trường hung hiểm nhất địa phương. Không có cái thứ hai. Tây Phất Luân Tát viện trưởng, kính đã lâu đại danh, tiên tri Pháp Lý Áo, bạn tri kỷ đã lâu a, hổ thẹn hổ thẹn, lão hủ nhìn không thấy, tiên tri hai chữ liền đừng muốn nhắc lại, lão đầu tử dã nhìn không thấy ngươi, mọi người cũng vậy, ha ha, viện trưởng đại nhân quá khách khí, chỗ nào, lão đầu tử chưa từng đối ác khách khí, nhìn một cái. Lão đầu tử hảo tâm đưa ngươi một khối tương xương sườn nhấm nháp. Ngươi cũng nhìn không thuận mắt. Đây chính là cam cốc vũ tiểu tử kia tự tay luộc. Bây giờ toàn bộ đại lục bên trên đều chỉ có lão đầu tử nơi này mới có. Pháp Lý Áo hơi híp mắt. Nhìn trống rỗng lơ lửng tại giữa hai người khối kia chính đang không ngừng run run tương xương. Sườn, ha ha cười nói. Mỹ vị như vậy. Lão hủ thật sự là vô phúc tiêu thụ. Vẫn là mời viện trưởng đại nhân tự tiện đi. Tây Phất Luân Tát khẽ hừ một tiếng. Nhếch miệng không lại nói chuyện. Cái này phiến thiên địa tùy theo như là bị ngăn cách thanh âm. An tĩnh làm cho người xấu hổ. Thật lâu về sau, Pháp Lý Áo híp lại thành khe hở mắt cười có chút vừa mở. Không trung kia tương xương sườn liền bỗng nhiên không hề có điểm báo trước địa hóa thành bột mịn. Như là pha quay chậm chậm rãi phiêu tán ra ngoài. Phung phí của trời. Tây Phất Luân Tát nhếch miệng. Bất mãn nói. Sống đến lượt các ngươi chịu đói. Thời không song hệ. Quả nhiên uy lực không tầm thường. Pháp Lý Áo lại là phối hợp nói nói. Không hổ là thần quyến chi địa. Tây Phất Luân Tát trong mắt lập tức hiện lên một tia tinh mang. Nhưng lại lập tức thu lại. Hắn lập tức lật tay móc ra một khối gặm đến chỉ còn xương cốt tương xương sườn. Cười hắc hắc, đã người ăn đồ vật ngươi không thích, kia chắc hẳn hẳn là càng thêm thích thức ăn cho chó a. Sau đó, hắn tướng xương cốt nhẹ nhàng ném pháp lý áo, lại là vẫn tại giữa hai người giữa không trung ngưng lại. Không chỗ ở khẽ run, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.